Anh đội trời đạp đất, một tay anh liền có thể che đi tất cả khói mù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net